Trước đây, chỉ có một loại kem dưỡng da. Bùi Từ còn có thể lén lút dùng một chút. Bây giờ, lọ lọ chai chai rất nhiều, anh không phân biệt được. Nhưng lại lo lắng rằng mình già đi sẽ không còn xứng với vợ, nên mỗi ngày đều tranh thủ lúc vợ thoa kem thì đưa mặt qua để cọ. Phương Tri Ý đã quen với việc này. Vừa hay trên tay cô còn thừa rất nhiều, không dùng thì lãng phí, nên cô thoa hết lên mặt chồng. Bùi Từ chờ vợ thoa kem cho mình xong, thần bí hỏi, "Ê đúng rồi Dạng Dạng, em có biết hôm nay Tiểu Điềm Điềm đã nói gì với anh không?" Phương Tri Ý tò mò nhìn chồng. Hai bố con này lại có chuyện bí mật gì đây? Tiểu Điềm Điềm nói gì vậy? Phương Tri Ý hỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 498. Bùi Từ cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, nghe Tiểu Điềm Điềm nói cảm ơn bố vì đã nỗ lực tìm được một người vợ tốt như mẹ. Và con bé cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ khi được làm con gái của hai chúng ta. Phương Tri Ý nhướng mày, rồi khẽ cười lắc đầu, "Kệ con bé này, thật là dẻo miệng." Bùi Từ đáp, "Ê không phải dẻo miệng, đó là lời thật lòng của Tiểu Điềm Điềm. Cũng giống như anh vậy, bởi vì anh cũng cảm thấy đời này có thể cưới được em là hạnh phúc lớn nhất." Phương Tri Ý đã quen với những lời tường mật của chồng mỗi ngày, nhưng hôm nay thì khác. Lời nói của con gái làm cô cảm thấy vui hơn hẳn. Cô lao vào lòng Bùi Từ, vòng tay ôm lấy eo anh và nhón chân hôn lên môi anh mấy cái. Vì vậy em lại làm thủ trưởng Bùi hạnh phúc thêm chút. Có em và Tiểu Điềm Điềm ở bên cạnh chính là hạnh phúc nhất. Đây là lời thật lòng của Bùi Từ. Anh cảm thấy mỗi ngày mình đều rất hạnh phúc, cho dù công việc có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, anh đều thấy vô cùng hạnh phúc. Những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, Tiểu Điềm Điềm đã lên cấp 3. Cô bé ngày nào giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, đáng yêu. Sau năm 1995, nhà nước bắt đầu thực hiện chế độ nghỉ thứ bảy và chủ nhật, nên bây giờ học sinh cuối tuần được nghỉ 2 ngày. Bình thường khi đi học, Tiểu Điềm Điềm rất ít khi về nhà, con bé thường ở chỗ ông bà nội, hoặc chạy sang nhà ông bà ngoại ở khu tứ hợp viện. Vì con bé học rất giỏi nên Phương Tri Ý và Bùi Từ cũng yên tâm. Năm nay, Phương Tri Ý được thuyên chuyển công tác, tạm thời rời khỏi trường học, chuyển sang làm cố vấn khoa học kỹ thuật cho một công ty tập đoàn công nghiệp hữu hạn. Năm nay, cô còn được bầu làm viện sĩ viện khoa học. Hôm nay, buổi lễ trao tặng danh hiệu viện sĩ được tổ chức tại viện khoa học. Cô trở thành nữ viện sĩ trẻ tuổi nhất, chưa đến 40 tuổi đã đạt được thành tựu cao nhất. Bùi Từ biết tin này ngay khi vừa kết thúc cuộc họp. Nhận được báo cáo từ cảnh vệ, anh lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đón vợ. Người cảnh vệ đã đi theo Bùi Từ mấy năm, sớm đã biết thủ trưởng nhà mình là một Etheno, nữ nhi nô e chính hiệu. Phu nhân của thủ trưởng đạt được vinh dự lớn như vậy, anh ta có thể tưởng tượng thủ trưởng phấn khởi đến mức nào. Thế nên, anh ta không hỏi nhiều mà lái xe đi thẳng. Đến nửa đường, xe đi ngang qua tiệm hoa. Mà thủ trưởng thường hay mua, người cảnh vệ khẽ hỏi, "Ê thủ trưởng có muốn mua hoa không?" Lúc này Bùi Từ mới nhớ ra, anh quá kích động nên quên mất phải chuẩn bị hoa tươi. Người cảnh vệ đậu xe bên lề đường, "Ê thủ trưởng, để tôi đi mua cho ạ." Bùi Từ xua tay, "Ê không cần, tôi tự đi." Quà tặng cho vợ, mỗi bông hoa đều phải do chính tay anh chọn. Cô gái bán hoa đã quen mặt Bùi Từ. Hôm nay thấy anh đến, cô cười, "Ê chào anh, hôm nay anh vẫn chọn loại hoa thường ngày ạ?" "Không, hôm nay tôi muốn chọn một loại khác." Cô gái bán hoa nghe vậy, tưởng anh mua cho người khác nên hỏi, "Ê anh không mua tặng vợ nữa ạ?" Cô gái này đã làm việc ở tiệm hoa 3 năm, Bùi Từ đã trở thành khách quen. Cô biết anh mua tặng vợ, còn lén nói với chủ cửa hàng rằng anh chắc chắn là một người đàn ông rất yêu vợ mình, nên mỗi lần Bùi Từ đến, cô đều gói hoa rất đẹp. Hôm nay thấy anh đổi loại hoa, cô nghĩ rằng anh mua cho người khác. Vẫn là tặng vợ tôi. Nhưng hôm nay là để chúc mừng cô ấy đạt được một thành tựu lớn. Bùi Từ nói. Cô gái bán hoa vừa nghe thấy khách quen không phải đã thay lòng đổi dạ thì liền lập tức vui vẻ, nhanh chóng chọn loại giấy gói hoa thích hợp. "Ê anh ơi, hôm nay em đổi loại giấy gói màu vàng kim, không lấy thêm tiền đâu à?" Bùi Từ cười, cuối cùng vẫn trả thêm tiền giấy gói màu vàng. Cô gái bán hoa còn cố tình tiễn anh ra tận cửa, "Ê chúc anh và người yêu của anh mãi mãi hạnh phúc." "Cảm ơn cô." Bùi Từ cười gật đầu, "Thì tôi cũng sẽ mang lời chúc của cô đến cho vợ tôi." Bên này, Phương Tri Ý và những người tham gia lễ trao tặng vừa ra khỏi viện khoa học đã thấy chồng cô đứng ôm hoa chờ sẵn ở cổng. Cô gật đầu chào những người bên cạnh rồi nhanh chóng chạy về phía Bùi Từ. Bùi Từ nâng bó hoa trên tay, nhìn thấy vợ chạy đến thì đưa tay ra đón cô vào lòng. Phương Tri Ý mừng rỡ hỏi, "Ê, sao anh lại đến đây?" Bùi Từ khẽ nói, "Ê, đến đón em về nhà." Câu nói "Ê, đến đón em về nhà" thì từ khi kết hôn đến nay đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Trước khi ra khỏi nhà, Bùi Từ đã gọi điện báo trước nên khi hai vợ chồng vừa đẩy cửa bước vào, một luồng ánh sáng sặc sỡ bùng nổ trên đầu, những mảnh giấy kim tuyến lấp lánh bay rợp trời. "Chúc mừng mẹ." Tiểu Điềm Điềm cầm ống pháo hoa, vui vẻ đứng ở cửa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 499. Phương Tri Ý và Bùi Từ bị rắc đầy giấy kim tuyến. Cô bất lực nhìn con gái, "Ê, sao con biết được?" Lời còn chưa dứt, cô đã thấy sau cánh cửa còn có rất nhiều người, bố mẹ mình, bố mẹ chồng, cả nhà anh chị cả, anh chị hai, cùng các cháu cũng có mặt. Các cháu chạy lên đứng cạnh Tiểu Điềm Điềm, đồng thanh nói, "Ê, chúc mừng dì Út." Lúc này Phương Tri Ý mới phát hiện ra trong nhà được trang trí lại. Thậm chí còn có một chiếc bánh kem hai tầng, trên đó có hai chiếc máy bay mô hình. Đó chính là loại máy bay mà cô đã tham gia nghiên cứu chế tạo, và hiện đã được đưa vào phục vụ. "Mẹ có thích không ạ?" "Con nhận được điện thoại của bố mới bắt đầu chuẩn bị." 3 tiếng đồng hồ con đã chuẩn bị xong, dĩ nhiên còn có ông bà ngoại và ông bà nội giúp đỡ. "Chiếc bánh kem này là do con tự làm, phần cốt bánh là do nhân viên tiệm bánh giúp con nướng. Còn hai chiếc máy bay này vốn dĩ con đặt làm để tặng mẹ vào sinh nhật, nhưng bây giờ con thấy tặng vào lúc này là tuyệt vời nhất." Phương Tri Ý nghe con gái thao thao bất tuyệt kể, cô vô cùng xúc động, giang tay ôm lấy Tiểu Điềm Điềm, "Để cảm ơn con, bảo bối. Mẹ thích lắm." Khoảnh khắc này, Phương Tri Ý cảm thấy vui vẻ hơn cả khi được trao danh hiệu viện sĩ, bởi vì hạnh phúc đã được cụ thể hóa. Tiểu Điềm Điềm sang năm sẽ lên lớp 12. Ước mơ của con bé cũng giống như hồi 6 tuổi, sau này sẽ trở thành phi công giống bố và bác hai. Vì vậy, sang năm con bé sẽ bắt đầu một số buổi huấn luyện thể lực để chuẩn bị cho kỳ thi. Khi bắt đầu huấn luyện, Tiểu Điềm Điềm không chỉ có việc học trên trường, mà còn có kế hoạch huấn luyện do bố cô bé lập ra, lúc đó cô bé sẽ rất bận. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định Tết năm nay sẽ về biên cương đón Tết, tiện thể thăm anh chị cả và anh chị hai. Bố mẹ cũng quyết định đi cùng, ông bà hiện tại tuổi đã cao, sức lực cũng mỗi năm một kém đi, tuy giao thông ngày càng tiện lợi, ngồi máy bay rất nhanh, nhưng đường xa quá, sợ rằng sau này muốn đi cũng không còn nhiều sức lực. Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ đã biết tin em gái và bố mẹ sắp đến, họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Không chỉ quét dọn lại căn nhà cũ, họ còn sơn phết lại một lần nữa. Đồ đạc trong nhà cũng được sắm sửa thêm không ít, nhưng để em gái có thể cảm nhận được sự thân thuộc, họ không động nhiều đến đồ cũ. Bây giờ Bắc Kinh vẫn chưa có máy bay thẳng đến biên cương, cả nhà phải chuyển máy bay ở Tây Thành. Tiểu Điềm Điềm chưa từng đến Tây Thành, bố mẹ cô cũng vậy, nên Phương Tri Ý đơn giản quyết định cả nhà sẽ chơi ở Tây Thành 2 ngày rồi mới đi. Sự chậm trễ này khiến Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ có chút bồn chồn lo lắng. Khi cả nhà đến sân bay Ô Thành, Phương Tri Lễ còn than vãn, "Ở Tây Thành có gì hay ho đâu? Có vui bằng đến gặp chúng tôi không chứ?" Phương Tri Ý nhìn anh hai tính tình vẫn thế, cười nắm tay anh, "Ê, đương nhiên là gặp anh cả và anh hai vui hơn rồi." Nhưng bố mẹ và Tiểu Điềm Điềm chưa từng đến Tây Thành, đã đến rồi mà không đưa họ đi xem thì tiếc lắm. Nghe vậy, Phương Tri Lễ lại cảm thấy áy náy. Dù sao bố mẹ cũng là trách nhiệm của họ, nhưng anh ở biên cương nhiều năm, ít khi rảnh rỗi về thăm bố mẹ, ngược lại phải nhờ em gái chăm sóc. Bên này thời tiết quá lạnh, lại đang có tuyết rơi, cả nhà không nán lại sân bay lâu, tính toán về nhà rồi sẽ ôn chuyện sau. Trải qua hơn 10 năm, biên cương cũng thay đổi rất nhiều. Con đường đất ngày xưa đã trở thành đường nhựa, cho dù có tuyết rơi cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại. Ô Thành cũng thay đổi lớn, xây rất nhiều nhà cao tầng, Tiểu Điềm Điềm không còn nhận ra. Phương Tri Ý thì vẫn có thể nhận ra một vài nét quen thuộc. Khu căn cứ thì thay đổi không nhiều lắm, nhưng cổng đã được xây lại. Khu nhà tập thể của gia đình cũng thay đổi lớn. Ngoài những căn nhà sân vườn ngày xưa, bên cạnh còn xây thêm không ít dãy nhà 5 tầng. Nghe nói sau này mọi người sẽ chuyển đến đó. Người trong khu nhà tập thể cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng cô Đào thì vẫn ở lại. Chị dâu cả hiện giờ là viện trưởng bệnh viện của căn cứ. Chị dâu hai thì được điều đến bệnh viện lục quân cách đó mấy chục cây số. Hôm nay biết bố mẹ chồng và em gái đến, nên họ đã xin nghỉ từ sớm. Khi cả nhà đến, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Thư Thụy chỉ nhìn thấy người chị em thân thiết cuối cùng cũng đến, bà chạy ra từ bếp, xúc động ôm chầm lấy Lý Đoan Ngọc. Thủ trưởng Thái đã nghỉ hưu, nhưng không ở nhà hưu dưỡng, ngược lại cả ngày ở căn cứ chăm sóc cháu ngoại. Đương nhiên là đấy chỉ là lý do của ông thôi, bởi vì cháu ngoại về cơ bản đã không cần ông chăm sóc, Quả Quả năm trước đã đổ vào trường quân đội, đi học ở nơi khác, chỉ về vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Cậu ấy lớn lên cùng Tiểu Điềm Điềm, tình cảm cũng tốt nhất. Hai anh em vừa gặp đã bắt đầu trò chuyện. Tiểu Điềm Điềm muốn thi vào trường hàng không, sang năm sẽ bắt đầu huấn luyện, nên đã hỏi xin kinh nghiệm từ người anh đã vào đại học. Con gái út của anh cả năm nay cũng lên cấp 2, nhỏ hơn hai người con trai của anh 21 tuổi. Cô bé là một thiếu nữ đặc biệt dịu dàng. Hai cậu con trai của anh hai thì khác. Hai cậu nổi tiếng là nghịch ngợm nhất trong khu nhà tập thể, nghe chị dâu hai nói ngày nào cũng làm chị ấy tức chết. Nhưng phẩm chất thì không có vấn đề, chỉ đơn giản là nghịch ngợm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 500. Phương Tri Ý mang quà đến cho mọi người. Cô đưa cho các cháu trước, rồi sau đó đưa quà cho hai chị dâu. Ngoài bộ mỹ phẩm dưỡng da, còn có những bộ quần áo mùa đông thời thượng nhất ở vùng Duyên Hải. Những bộ quần áo này là do xưởng của Đỗ Mỹ Phương làm. Kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, là những chiếc áo lông vũ dài, thắt eo, còn có cổ áo lông to sù. Giữ ấm lại không bị béo. Thái Văn Quân và Du Ngu đều là những người yêu cái đẹp, họ lập tức lấy ra mặc thử. Phương Tri Ý mang cho mỗi người hai bộ, thử thấy đều vừa vặn và đẹp. Thái Văn Quân biết áo lông vũ giá cao, còn cổ áo lông này sờ vào là biết hàng tốt, em gái út lần này lại mang đến nhiều quà như vậy, thì em gái, mấy cái này không rẻ đâu nhỉ. Phương Tri Ý cười, nhờ chị dâu cả cứ yên tâm mặc đi, không tốn tiền đâu. Sao lại không tốn tiền? Lúc này Phương Tri Ý mới kể chuyện mình đầu tư vào xưởng của Đỗ Mỹ Phương và cửa hàng của Lưu Vân Thanh. Mấy năm nay cô đã kiếm được không ít tiền nhờ những khoản đầu tư đó, nên tiền hoa hồng cuối cùng nhận được rất lớn. Coi như những bộ quần áo này không phải tốn tiền mua. Thái Văn Quân và Du Ngu nghe em gái nói vậy thì hứng thú ngồi lại gần. Họ không có hứng thú làm ăn hay đầu tư, nhưng họ lại tò mò không biết em gái mình sao lại giỏi giang đến vậy. Cứ tưởng thành tựu của cô chỉ giới hạn trong nghiên cứu khoa học, không ngờ đầu óc lại linh hoạt trong cả những lĩnh vực khác. Phương Tri Ý cũng đã lâu không trò chuyện với hai chị dâu, nghe họ hứng thú, cô cũng kể chuyện say sưa. Thái Văn Quân và Du Ngu biết tiền hoa hồng mà em gái đầu tư là một khoản tiền lớn, họ cười, xem ra em gái chúng ta đã là một đại phú bà rồi. Phương Tri Ý hào sảng nói, ê đương nhiên rồi, nên sau này các chị dâu đến Bắc Kinh, em bao ăn bao ở hết. Đang nói chuyện, cô Đào cũng đến. Biết tin Phương Tri Ý và Tiểu Điềm Điềm đã về, bà gấp gáp hấp một nồi bánh nếp. Dù trời đang tuyết rơi, bà vẫn mang bánh đến khi còn nóng hổi. Tiểu Điềm Điềm ngày xưa thích ăn bánh nếp bà Đào hấp nhất. Tiểu Điềm Điềm. Đào Quế Vân vừa vào nhà đã tìm Tiểu Điềm Điềm. Mãi đến khi Tiểu Điềm Điềm đi đến bên cạnh, gọi ê chào bà Đào à, bà mới nhìn thấy con bé. Ôi chao, Tiểu Điềm Điềm của chúng ta lớn thế rồi cơ à. Cô Đào nhanh chóng đưa nồi bánh nếp cho Thư Thụy Chi, kéo tay Tiểu Điềm Điềm xem đi xem lại, mãi sau mới nói, ê Tiểu Điềm Điềm của ta đã thành một cô thiếu nữ rồi. Cô nhớ lúc đi con bé còn nhỏ tí, tết hai bím tóc, đáng yêu lắm. Tiểu Điềm Điềm năm nay đã 17 tuổi, cùng tuổi với Phương Tri Ý lúc mới đến căn cứ. Bà Đào ơi, bây giờ cháu không đáng yêu nữa à? Tiểu Điềm Điềm cười hỏi. Đào Quế Vân vội nói, ê đáng yêu chứ, còn xinh đẹp nữa. Giống hệt mẹ cháu hồi mới đến đây, xinh đẹp như một nàng tiên nhỏ vậy. Câu nói này khiến mọi người bật cười ha hả, Tiểu Điềm Điềm cũng vui vẻ vô cùng, mời bà Đào vào nhà rồi lấy ra món quà mà cô bé đã chuẩn bị cho bà. Hồi nhỏ, cô bé mặc không biết bao nhiêu bộ quần áo do bà Đào may. Đào Quế Vân cầm lấy món quà mà vui vẻ như một đứa trẻ. Bà kéo Lý Đoan Ngọc lại, ôn chuyện hồi nhỏ của Tiểu Điềm Điềm. Hôm nay có khá nhiều người đến thăm gia đình Phương Tri Ý, nên bữa tối phải bày ba mâm. Ăn xong cũng đã gần nửa đêm. Tiểu Điềm Điềm muốn ở lại nhà bác cả ngủ cùng em gái út nên tối nay chỉ có Phương Tri Ý và Bùi Từ trở về nơi ở cũ. Thái Văn Quân ban đầu còn bảo hai người cứ ngủ lại đây, đủ phòng, nhưng hai người vẫn muốn về nơi ở cũ. Dù sao đó cũng là ngôi nhà của họ ở Biên Cương. Phương Tri Ý 17 tuổi vừa đến đây đã ở đó. Sau này kết hôn cũng ở đó, đến khi sinh Tiểu Điềm Điềm lớn đến 6 tuổi. Căn nhà nhỏ bé đó chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của cả gia đình. Khu nhà tập thể bây giờ không còn tối như xưa, toàn bộ đã được lắp đèn đường. Đêm mùa đông có tuyết rơi cũng không tối, có đèn đường lại càng sáng. Bùi Từ và Phương Tri Ý nắm tay nhau, đi trên con đường quen thuộc đã đi qua vô số lần. Khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đan xen, mang đến một cảm giác thời gian trôi đi thật nhanh. So với những nơi khác, Phương Tri Ý có tình cảm sâu sắc với Biên Cương hơn, bởi vì ở đây cô đã thay đổi số phận của cả gia đình, nhìn thấy anh cả, anh hai có gia đình riêng. Đương nhiên quan trọng hơn là cô đã kết hôn với Bùi Từ và có Tiểu Điềm Điềm. Không biết có phải đã không còn trẻ nữa hay không, mà cô lại bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Có lẽ cũng vì cuộc sống quá hạnh phúc, những ký ức của cô đều tốt đẹp, nên cô thích hồi tưởng về những chuyện đã qua. Hai vợ chồng đi thong thả, vừa đi vừa kể chuyện cũ. Cuối cùng cũng bước vào sân nhà quen thuộc. Trong sân không có gì thay đổi. Lớp tuyết trắng phủ lên chiếc bàn đá, cửa vẫn treo tấm rèm cửa mà cô đã để lại khi rời đi. Đẩy cửa bước vào, Bùi Từ đưa tay bật đèn. Vẫn là loại đèn sợi đốt ngày xưa, nhưng ánh sáng rõ ràng hơn nhiều. Căn phòng sáng sủa hơn hẳn. Ghế sofa vẫn là bộ ghế chuẩn bị khi kết hôn. Bàn và kệ sách bên cạnh cũng không thay đổi. Trên bồn rửa mặt có kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Mới. Chiếc gương vẫn là chiếc gương Bùi Từ đã lắp ngày xưa. Đi vào phòng ngủ, tủ quần áo, giường cũng không thay đổi, chỉ có chăn đệm đã được thay mới hoàn toàn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 501. Phương Tri Ý bỗng phát hiện trên tủ quần áo vẫn còn chữ hỷ, hê Bùi Từ, anh xem, chữ hỷ của chúng ta lúc kết hôn vẫn còn này. Xem ra mấy năm nay căn phòng này không có ai ở cả. Bùi Từ đi đến xem chữ hỷ. Vì đã dán lâu nên lớp hồ dán đã khô. Anh cẩn thận dán lại cho chắc. Hai vợ chồng trở về căn nhà cũ, có một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, Bùi Từ dậy sớm làm bữa sáng cho vợ, giống như vô số buổi sáng trước kia. Phương Tri Ý thì ngủ rất say, cho đến khi ngửi thấy mùi bánh tráng mới tỉnh giấc. Vì Bùi Từ đã nói trước với anh cả là muốn tự nấu cơm ở đây nên trong bếp nguyên liệu đều tươi ngon. Theo sở thích của vợ, anh dậy sớm nấu cháo và chiên bánh tráng hành. Anh cả còn chu đáo chuẩn bị thêm dưa muối. Phương Tri Ý dụi dụi mắt, đi đến sau lưng Bùi Từ, vòng tay ôm eo anh, tựa đầu vào lưng anh, hoài niệm nói, "Ê Bùi Từ, em vừa thấy anh trong bếp, cứ tưởng chúng ta quay về ngày xưa rồi." Bùi Từ nghe vợ nói, anh vỗ vỗ tay cô rồi nghiêng đầu, "Ê sao vậy em? Bây giờ không tốt sao?" Nói xong, anh quay người lại, đối mặt với vợ, nghiêm túc nhìn cô. Chẳng lẽ anh đã làm điều gì không tốt, khiến cô cảm thấy không còn như xưa? Phương Tri Ý lắc đầu, "Ê rất tốt. Chỉ là em đã già rồi." Lời nói này làm khóe miệng Bùi Từ cứng lại, sau đó anh khẽ nói, "Ê dạng dạng, em có già đâu. Nhìn vẫn giống như hồi mới kết hôn. Anh chỉ biết dỗ em." Phương Tri Ý lườm anh, tuy tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. "Không có, anh nói thật." Bùi Từ rất nghiêm túc. Nói xong, anh còn cố ý chớp mắt với vợ, để cô thấy được sự chân thành trong mắt mình, rằng những gì anh nói đều là lời thật lòng. Phương Tri Ý bật cười, lấy tay chọc nhẹ vào anh, "Ê thôi, em nói không lại anh." Phải biết rằng ngày xưa cô thường xuyên làm Bùi Từ tức giận, nhưng được anh cưng chiều nhiều năm, khả năng ăn nói của cô đã bị thoái hóa, hoàn toàn không nói lại anh nữa. Bùi Từ giả vờ bị đau, làm ra vẻ đáng thương. Sau đó anh lấy bàn chải đánh răng, nặng kem đánh răng rồi đưa cho vợ. Phương Tri Ý thong thả đánh răng, rửa mặt, rồi ăn bữa sáng, chuẩn bị đến nhà anh cả. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Bùi Từ đã dẫn cô đi về phía sân sau. Cô cứ tưởng Bùi Từ muốn đưa cô đi dạo, không ngờ anh lại đưa cô thẳng đến một bãi đất trống ở phía sau khu nhà tập thể. Nơi đây vào mùa hè thường mọc đầy hoa dại, ngày xưa Bùi Từ thường hái hoa về cắm cho vợ. Nhưng mùa đông thì nơi đây là một bãi đất hoang vu. Nhưng năm nay thì hoàn toàn khác. Nơi đây nở rộ một bãi hoa mai, nhìn từ xa như một tấm thảm tuyệt đẹp phủ lên nền tuyết trắng. Phương Tri Ý kinh ngạc nhìn Bùi Từ, "Ê, sao anh biết ở đây trồng hoa?" Bùi Từ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của vợ, cười, "Thì vì những bông hoa này là anh trồng cho em. Ngày xưa hồng mai ở nông trường không đủ, anh đã đến công viên thành phố đặt hàng một ít. Lúc đó những bông hoa này cũng quý, cần số lượng lớn, không thể trồng một cái là nở ngay được, chỉ là những cây non. Anh đã đặc biệt trồng trước ở nông trường, nhưng đến năm định chuyển về thì chúng ta lại đi Bắc Thành. Năm thứ hai, anh nhờ đồng đội ở nông trường giúp anh trồng toàn bộ khu đất phía sau này thành hoa mai, chỉ nghĩ sau này nếu em có quay về thì sẽ thấy." Phương Tri Ý nghe lời nói của chồng, hốc mắt cô nóng lên. Cô nhìn bãi hoa mai rộng gần một mẫu, bây giờ đang nở rộ. Cô không dám tưởng tượng nếu không đi Bắc Thành, khi mùa đông nhìn thấy những bông hoa này thì cô sẽ vui vẻ đến mức nào. Dĩ nhiên, bây giờ cũng rất vui lại vừa bất ngờ. Chỉ vì một sở thích nhỏ của cô, Bùi Từ lại làm đến mức này, anh luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho cô. Chỉ vì một câu nói thích hoa, trong nhà lúc nào cũng có hoa tươi. Kể cả ở biên cương lạnh giá, mùa đông không có cây cối, anh vẫn trồng được một bãi hoa mai như vậy. Bố mẹ ơi! Lúc này, Tiểu Điềm Điềm cầm đồ vật, vừa chạy về phía này vừa vẫy tay. Tiểu Điềm Điềm, sao con lại đến đây? Phương Tri Ý nhìn con gái chạy đến thở hổn hển, cô đón lấy con rồi hỏi. Tiểu Điềm Điềm giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, "Nghe bác cả nói bố mẹ sáng sớm nhất định sẽ cần cái này, nên con và anh Quả Quả mang đến cho bố mẹ." "Bố mẹ, bãi hoa đẹp như thế này mà không chụp ảnh làm kỷ niệm sao?" "Để con chụp cho." Cô bé biết bố đã trồng một bãi hoa cho mẹ, cô bé vô cùng xúc động. Hôm nay, cô bé muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, để sau này khi bố mẹ già đi, họ có thể kể lại những kỷ niệm này. Tiểu Điềm Điềm nói xong, bắt đầu bảo bố mẹ tạo dáng, nhiếp ảnh gia đại tài này đã sẵn sàng chụp ảnh. Có Tiểu Điềm Điềm ở đây, không có cơ hội từ chối. Phương Tri Ý và Bùi Từ cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp chung của cả gia đình. Trong rừng hoa mai tuyệt đẹp, Tiểu Điềm Điềm khoác tay bố mẹ, cười rạng rỡ. Phía sau cô bé là một hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 502. Tiểu Điềm Điềm tham gia cuộc tuyển chọn nữ phi công toàn quốc năm lớp 12. Từ hàng vạn người, cô đã xuất sắc vượt qua tất cả, và vào cuối năm 18 tuổi, cô chính thức được nhận vào một lữ đoàn huấn luyện không quân. Sau một năm huấn luyện, cô lại tiếp tục vượt qua kỳ thi sát hạch để vào trường đại học không quân, trở thành một trong những phi công máy BKND. Trường học này cũng là nơi ba cô từng học. Trải qua 4 năm học tập và huấn luyện, cô đã tốt nghiệp thành công, trở thành một phi công thực thụ. Việc huấn luyện phi công vô cùng gian khổ, nhưng Tiểu Điềm Điềm lại rất thích. Bởi vì cô đang đi trên con đường ba cô từng đi. Hơn nữa, những chiếc máy bay đồng hành cùng cô, rất nhiều chiếc là do mẹ cô tham gia nghiên cứu chế tạo. Kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, Tiểu Điềm Điềm cùng các phi công đi về ký túc xá. Vừa đi được vài bước, cô đã nghe thấy có người gọi mình, "Hề Bùi Nhạc Hy." "Tiểu Điềm Điềm, y." "Thiến Thiến, có chuyện gì vậy?" Người đến là bạn học kim chiến hữu Khương Thiến. Khương Thiến và Bùi Nhạc Hy năm đó cùng vượt qua cuộc tuyển chọn, trở thành học viên huấn luyện trong quân đội, sau đó cùng thi đậu vào Đại học Không quân. Hiện tại, cả hai đều là phi công của trung đội bay số 3. "Vừa nãy tớ nghe nói cậu được chọn tham gia biểu diễn bay trong lễ duyệt binh đấy à?" Tiểu Điềm Điềm không ngờ tin tức còn chưa công khai mà Khương Thiến đã biết. "Cậu biết bằng cách nào thế?" Khương Thiến nói, "Y vừa đi ngang qua văn phòng đội trưởng, tớ nghe thấy tên cậu." Tiểu Điềm Điềm cười nói, "Ê đúng vậy, lần này tớ được chọn tham gia biểu diễn bay." "Vậy cậu phải bắt đầu tập huấn à? Cuối tháng này cậu có về nhà nghỉ phép không?" Khương Thiến và Tiểu Điềm Điềm có mối quan hệ rất tốt, nên mỗi lần nghỉ phép đều về nhà cùng nhau. Hơn nữa, Khương Thiến rất thích mắt thẩm mỹ của Tiểu Điềm Điềm. Khương Thiến dù sao cũng là cô gái 20 tuổi, Ngày thường ở trong quân đội đều mặc quân phục, mỗi lần nghỉ phép lại thích mua quần áo. Cô ấy cảm thấy Tiểu Điềm Điềm có mắt nhìn rất tốt, nên cứ thích đi cùng cô để mua sắm. Nghĩ đến việc Tiểu Điềm Điềm phải đi tập huấn, cô ấy buồn bã như mất đi tri kỷ. Cô ấy cảm thấy mình cũng không còn muốn về nhà nữa. Tiểu Điềm Điềm lắc đầu, "Em không về đâu, chờ sau khi lễ duyệt binh kết thúc, được nghỉ dài ngày rồi về nhà." "Được rồi. Vậy tớ cũng xin ở lại đội để tập huấn." Khương Thiến khoác vai Tiểu Điềm Điềm nói. Tiểu Điềm Điềm liếc nhìn Khương Thiến, "Ê sao thế, muốn trốn những buổi xe mặt mà mẹ cậu sắp xếp à?" Mẹ của Khương Thiến là giáo viên cấp 3 của Tiểu Điềm Điềm. Hai người có mối quan hệ tốt, trước đây Tiểu Điềm Điềm còn thường xuyên đến chơi nhà Khương Thiến. Sau này, hai người cùng tham gia tuyển chọn phi công và đều trúng tuyển. Mẹ của Khương Thiến rất ủng hộ sự nghiệp của con gái. Nhưng bà lại nghe nói phi công rất khó tìm đối tượng, vì ngày thường ngoài huấn luyện thì vẫn là huấn luyện, nên kể từ khi con gái phục vụ trong quân đội, mỗi lần nghỉ phép, mẹ Khương đều bắt đầu sắp xếp các buổi xe mặt cho con gái. Khương Thiến nghe thấy hai chữ yêu xe mặt, y là đầu đã to ra. Sao nào? Tớ không thể chỉ đơn thuần là muốn ở lại cùng cậu thôi. À, y. Tiểu Điềm Điềm nghe thế thì cười ha hả, chỉ cần kỳ nghỉ phép tiếp theo cậu không lôi tớ đi xe mặt là tớ tin. Khương Thiến nghe người bạn thân thiết của mình nói trúng tim đen thì lập tức xìu xuống. Ngay sau đó, cô ấy lại tò mò hỏi, "Ê Tiểu Điềm Điềm, ba mẹ cậu không sắp xếp buổi xe mặt nào cho cậu à?" Tiểu Điềm Điềm nhướng mày, tự hào nói, "Ê không. Ba mẹ tớ tôn trọng ý kiến của tớ. Trừ khi tớ có nhu cầu, bằng không họ sẽ không tự quyết định thay tớ." Khương Thiến học cấp 3 đã biết ba mẹ của Tiểu Điềm Điềm rất cởi mở và ôn hòa. Không ngờ nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, cô ấy hâm mộ muốn chết đi được. "Nghe Tiểu Điềm Điềm, cậu nói chú Bùi và dì Phương nhận tớ làm con gái đi." Tiểu Điềm Điềm cười, "Nghe được thôi, lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho thầy giáo Lý." Khương Thiến vừa nghe thấy thế thì nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay bạn thân, "Ê khoan đã, đừng." Sau đó, hai người cùng đi ăn cơm trưa. Tiểu Điềm Điềm về ký túc xá trước, định gọi điện thoại cho ba mẹ. Lúc này đã có điện thoại di động, nhưng khi huấn luyện đều phải nộp lại. Bây giờ mỗi ký túc xá đều đã được trang bị điện thoại bàn, việc gọi điện thoại cũng rất tiện lợi. Khương Thiến muốn sang ký túc xá bên cạnh chơi nên không về cùng Tiểu Điềm Điềm. Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Điềm Điềm gọi thẳng về nhà. Điện thoại kết nối, cô nghe thấy tiếng mẹ, "Ê mẹ, con là Tiểu Điềm Điềm." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 503. Phương Tri Ý ở đầu dây bên kia cầm điện thoại cười nói, "Ê mẹ biết là con rồi. Sao không gọi thẳng vào di động? Con muốn thử xem ba mẹ có ở nhà không?" Tiểu Điềm Điềm vừa nói vừa ôm lấy điện thoại, ngồi thẳng lên ghế sofa nhỏ bên cạnh. Phương Tri Ý nói, "Ê ba con đang ở trên lầu, mẹ gọi ba xuống nhé." "Khoan đã mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ trước, lát nữa sẽ nói chuyện với ba sau." Không cần phải đợi gọi, Bùi Từ ở trên lầu nghe thấy giọng nói của con gái thì đã đi xuống. Anh đi đến bên cạnh điện thoại, ghé sát vào nghe giọng nói của con gái. "Đúng rồi mẹ, tháng này con không về nhà đâu. Con muốn tham gia biểu diễn bay trong lễ duyệt binh. Hai tháng này con phải ở lại đội tập huấn. Chờ lễ duyệt binh kết thúc, con được nghỉ dài ngày rồi sẽ về nhà. Đây là vinh dự của con gái, vợ chồng họ đều rất vui." Nhưng vẫn không nhịn được dặn dò, "Vì vậy Tiểu Điềm Điềm phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Ba mẹ ở nhà chờ con." "Con biết rồi. Ba mẹ cũng phải chăm sóc bản thân. Chờ con nghỉ phép rồi chúng ta sẽ ở bên nhau thật nhiều." Cả nhà nói chuyện nửa giờ, Bùi Từ đau lòng vì con gái phải tập huấn, lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên anh giục con gái đi nghỉ ngơi. Nhiệm vụ lần này của Tiểu Điềm Điềm tương đối gấp, nên cô không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến sân huấn luyện. Sau đó, cô và những người cùng tham gia tập huấn bắt đầu chuẩn bị một cách căng thẳng và chuyên nghiệp. Biểu diễn bay không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật cá nhân mà còn đòi hỏi sự ăn ý và hợp tác của cả đội. Mặc dù là máy bay, nhưng mỗi động tác cũng phải đảm bảo sự đều đặn như quân đội trên mặt đất. Hơn nữa, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn. Vì vậy, độ khó của việc huấn luyện có thể thấy được. Toàn bộ đại đội đều rất coi trọng màn biểu diễn bay lần này. Đại đội trưởng cũng là chỉ huy huấn luyện, đích thân dẫn dắt các cô. Đại đội trưởng là phi công mà Bùi Từ từng dẫn dắt, cũng là người đã chứng kiến Tiểu Điềm Điềm trưởng thành từng bước. Anh ấy biết trình độ của cô rất tốt, tư duy lại tinh tế, nên đã chọn cô làm đội trưởng đội bay biểu diễn. Hôm nay, sau khi thực hiện xong một buổi diễn tập bay thực tế, đại đội trưởng gọi Tiểu Điềm Điềm vào văn phòng, kể Bùi Nhạc Hy, đến văn phòng tôi một chuyến. Vâng, đội trưởng Lâm. Mọi người đều biết đội trưởng Lâm nổi tiếng nghiêm khắc, nghe thấy ông ấy gọi riêng Tiểu Điềm Điềm, họ không nhịn được lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cổ vũ. Tiểu Điềm Điềm trước đây từng gặp đội trưởng Lâm, trước đây chú ấy còn thường xuyên bị ba cô huấn luyện. Nhưng bây giờ chú ấy là đội trưởng của cô, Tiểu Điềm Điềm vẫn có chút sợ hãi. Nhưng cô nghĩ lại, mình cũng không phạm lỗi gì, nên cũng không lo lắng. Dù sao cũng là lãnh đạo của mình, vừa vào văn phòng, Tiểu Điềm Điềm đứng ngay trước bàn làm việc, như một học sinh chờ giáo viên phê bình bài tập. Lâm Vĩnh Sâm quay đầu nhìn cô gái đang đứng nghiêm trang bên cạnh, mỉm cười nhạt, "Cô không cần căng thẳng trước mặt chú Lâm. Ngồi xuống đi." Sau đó, ông ấy rót cho Tiểu Điềm Điềm một chén nước. "Cảm ơn, đội trưởng Lâm." Tiểu Điềm Điềm vẫn không gọi là chú Lâm. Lâm Vĩnh Sâm cũng không để ý, ngồi xuống và bắt đầu nói với Tiểu Điềm Điềm về sắp xếp của mình, Bùi Nhạc Hy. Buổi diễn tập bay thực tế hôm nay, cháu đã thể hiện rất xuất sắc. Chú muốn cháu lái máy bay số 6. Khi đó, cháu sẽ phải thực hiện một màn nhào lộn trên không. Rõ. Tiểu Điềm Điềm cũng đã định tự đề xuất mình. Cô đã tính thực hiện sau 2 lần bay thực tế, không ngờ đội trưởng đã sắp xếp. Đương nhiên, cô vô cùng vui mừng. Lâm Vĩnh Sâm thấy cô không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức thì cười hỏi, cháu có tự tin không? Máy bay số 6 là chiếc khó nhất trong toàn bộ đội bay biểu diễn. Không chỉ phụ trách tất cả các màn nhào lộn kỹ thuật cao, mà còn phải phối hợp với 5 chiếc máy bay khác. Không được phép có một chút sai lầm nào. Đội trưởng Lâm cứ yên tâm, cháu kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lâm Vĩnh Sâm vốn đã tin tưởng Bùi Nhạc Hy, nếu không ông ấy đã không giao nhiệm vụ này cho cô. Nghe thấy lời nói tự tin của cô, ông ấy càng yên tâm hơn. Chờ Tiểu Điềm Điềm đi ra khỏi văn phòng, một vị đoàn trưởng bên cạnh bưng chén trà đến bên Lâm Vĩnh Sâm hỏi, "Cái cô bé này được đấy chứ? Trông tuổi không lớn, vậy mà lại có khí chất không thua kém ai. Trông xinh đẹp thế, tôi cứ tưởng là một bình hoa di động cơ." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 504. Lâm Vĩnh Sâm nghe vậy thì lập tức không vui, đoàn trưởng Lưu, nói chuyện chú ý một chút. Bùi Nhạc Hy là người xuất sắc được chọn từ hàng vạn người. Hơn nữa, hàng năm ở trường đại học, cô ấy luôn đứng đầu về chuyên môn, không ai vượt qua được. Huống hồ, anh có biết ba cô ấy là ai không? Là Bùi Từ, người đã đưa ra rất nhiều kế hoạch và kỹ thuật bay mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn đang áp dụng. Bình hoa di động ư? Đây là đang xem thường ai đấy? Vị đoàn trưởng kia nghe thấy tên Bùi Từ thì trợn tròn mắt. Vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, cười gượng nói thêm một câu, cho phi công Bùi đây đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mặc dù Bùi thủ trưởng đã sớm không cần tự mình bay, nhưng rất nhiều kế hoạch bay và kỹ thuật vẫn được tiếp tục sử dụng, tất cả đều dựa vào những gì Bùi thủ trưởng đã khám phá ra năm đó. Hơn nữa, rất nhiều kết quả bay thử của ông ấy đến tận bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua được. Trong quân đội thì không có ai là không biết Bùi Từ. Nhưng không ngờ ông ấy lại khiêm tốn như vậy. Đến cả con gái mình vào đội bay cũng không nói cho ai biết. Bùi Nhạc Hy thật sự không làm mọi người thất vọng. Sau mấy tháng huấn luyện, đến ngày biểu diễn, cô đã khiến cả khán đài không ngừng reo hò. Tất cả các phóng viên cũng đã canh giữ ở vị trí tốt nhất. Những nữ phi công hiên ngang mang theo kỹ thuật bay đỉnh cao, độ tuổi trung bình chỉ 23 tuổi, không nghi ngờ gì đã trở thành đội ngũ biểu diễn thành công nhất trong buổi lễ lần này. Đặc biệt là cô gái lái máy bay số 6. Đã giành được vị trí xuất sắc nhất. Giống như một con chim đầu đàn, cô ấy đã kiểm soát toàn bộ đội bay biểu diễn một cách ổn định, đồng thời còn phải tự mình hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp như nhào lộn. Sau lễ duyệt binh vài ngày, cả báo chí lẫn truyền hình đều luân phiên phát sóng tin tức về nhóm nữ phi công máy BKND đầu tiên. Tên của Bùi Nhạc Hy cũng xuất hiện trước mắt vô số người. Ngay cả những quán ăn Tây cũng đổi những bản nhạc piano thanh lịch thành chương trình phỏng vấn cô. Bùi Châu đẩy cửa vào, nhìn thấy người bạn già Tịch Kính. Anh sải bước đến gần, cười sảng khoái nói, "Ê, chào mừng Tổng Giám Đốc Tịch của chúng ta Vinh Quy Cố Hương." Bùi Châu là con trai nhỏ của anh trai Bùi Từ. Năm nay anh 28 tuổi. Vì có anh trai và hai chị gái đỡ đầu, anh đã tùy ý lựa chọn con đường khởi nghiệp. Hiện tại, anh đã là chủ một công ty công nghệ. Tịch Kính là bạn học cũ của anh ở nước ngoài. Năm đó, anh ấy định cùng Bùi Châu về nước khởi nghiệp, nhưng vì ba anh ấy đột ngột qua đời, anh buộc phải ở lại nước ngoài để giải quyết việc gia đình. Mấy năm nay, anh đã chuyển phần lớn tài sản về nước, hiện tại bản thân anh mới quay về. Lúc này, đất nước đang trong giai đoạn khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng. Gia tộc Tịch ở nước ngoài vốn dĩ chuyên tâm vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Công ty của anh còn có những phòng thí nghiệm hiện đại và quy mô lớn. Lần này quay về, nghe nói còn được Bộ Thương mại đặc biệt coi trọng, trực tiếp cấp cho hàng trăm mẫu đất ở ngoại ô để xây dựng khu công nghiệp kiểu mới của gia tộc Tịch. Mấy năm nay Bùi Châu tuy cũng có chút thành tựu, nhưng trước mặt người bạn học này vẫn chưa là gì. Vì thế, ngay trước khi Tịch Kính chính thức trở về, anh đã đưa cả đội của mình gia nhập vào tập đoàn Tịch Thị. Đương nhiên, Tịch Kính cũng đã hứa hẹn cho người bạn học cũ này những quyền lợi rất lớn. Tịch Kính nhìn Bùi Châu, vẻ mặt khá lạnh nhạt, chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy mời bạn mình ngồi xuống. Sau đó anh mới nói, không thể gọi là vinh quy cố hương. Đây chỉ là nguyện vọng của ba tôi. Năm đó, gia đình Tịch khởi nghiệp ở Cảng Thành, sau đó làm ăn lớn ở nước ngoài, nhưng ba anh vẫn luôn muốn quay về quê hương. Ban đầu, chờ anh tốt nghiệp đại học, ba anh đã quyết định sẽ dần dần chuyển tài sản về nước. Ông ấy cũng muốn nhân cơ hội kinh tế mở cửa để dùng tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Không ngờ, anh vừa tốt nghiệp thì ba anh lại xảy ra chuyện. Ban đầu, ước mơ của anh không phải là trở thành một thương nhân, mà là một nhà nghiên cứu xuất sắc. Nhưng vì ba qua đời, các chú các bác lại nhăm nhe tài sản, để bảo vệ tâm huyết của ba, anh đành phải dấn thân vào thương trường. Cũng may anh không làm ba thất vọng, còn chính thức đưa tập đoàn Tịch Thị trở về nước. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 505. Bùi Châu nghe người bạn cũ trả lời một cách khuôn phép thì phì cười, nghe Tịch Kính. Mấy năm nay cậu vẫn cổ hủ như vậy. Thương trường như một chảo lửa lớn, vậy mà lại không thay đổi được cậu à. Xem ra cậu đúng là giống như lời cô bạn học Tô Quốc của chúng ta nói năm xưa, cậu là một người đặc biệt thân. Vô dục vô cầu, cổ hủ và không thú vị. Đây là lời Bùi Châu nghe được khi một người bạn học nhận xét về Tịch Kính. Lúc đó, kinh tế mở cửa chưa được bao nhiêu năm, đừng nói là ở nước ngoài, ngay cả trong nước. Những người trẻ tuổi cũng như thoát khỏi xiềng xích, các con phố mới cứ đêm đêm vang lên tiếng nhạc chói tai. Vậy mà người giàu có này sinh ra ở Cảng Thành, lớn lên ở Mỹ lại chưa từng đi đến quán bar. Bùi Châu nghe xong thì không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tính cách của người này đặc biệt ổn định, dường như không ai có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Ngày thường cũng gần như không tham gia những buổi tụ họp náo nhiệt, ồn ào. Tóm lại, không chỉ không giống một người giàu có mà cũng không giống một người lớn lên ở nước ngoài. Bùi Châu nhờ sự giáo dưỡng của ba mẹ và ông nội mà từ nhỏ đã có ý thức tốt. Nhưng thoát khỏi sự quản lý, anh vẫn có chút phóng túng. Đương nhiên không phải là tùy tiện, nhưng chắc chắn không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong tưởng tượng của ba mẹ. Nhưng Tịch Kính thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ban đầu, anh cứ tưởng vì gia tộc anh quá lớn, Tịch Kính buộc phải giả vờ tính cách như vậy để lấy lòng ba mẹ, sau này tranh giành gia sản. Nhưng sau này anh mới biết, tất cả tài sản của gia đình Tịch đều là của anh. Mặc dù có vài người chú không yên phận ở Cảng Thành, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến anh. Anh chính là một người có giáo dưỡng, khắc kỷ, phục lễ, trên người mang phong thái nho nhã và khiêm tốn độc đáo của người Trung Quốc. Giống như lúc này, anh ngồi ngay ngắn trên ghế. Bộ Âu phục màu xám nhạt gọn gàng, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh. Vai rộng, eo thon, dáng người thẳng tắp. Gương mặt lạnh lùng nhưng tao nhã, toát lên vẻ thư sinh. Tính cách vốn dĩ đã điềm đạm, mấy năm bôn ba trên thương trường lại càng trở nên trầm ổn, đại khí. Dưới ánh đèn không quá sáng trong quán ăn Tây, đường nét khuôn mặt điển trai, sắc sảo của anh càng thêm rõ ràng. Chỉ cần anh hơi quay đầu một chút, những cô gái đang liếc nhìn bên cạnh có lẽ sẽ chủ động tiến lên bắt chuyện. Nhưng anh lại bất động, hòa lẫn vào đám đông. Giống như lời cô bạn học Susan đã nói năm đó, cái Tịch Kính giống như vị thần tiên trong sách của đất nước cậu, không dính khói lửa trần gian. Bùi Châu còn nghĩ vị thần tiên này hít thở vài năm pháo hoa nhân gian hẳn đã sớm thay đổi, không ngờ không thay đổi mà ngược lại còn giống thần tiên hơn trước. E là anh đã thành tiên rồi, không biết đời này có chịu hạ phàm không nữa. Đối diện với lời nhận xét của người bạn học cũ, Tịch Kính khẽ gật đầu, kể tôi coi đó là lời khen. Quả nhiên, hầu như không ai có thể làm lay động cảm xúc của anh. Năm đó, khi vừa tốt nghiệp, đám chú bác trong nhà còn muốn chia cắt sản nghiệp họ Tịch, Bùi Châu đã sốt ruột thay anh. Vậy mà Tịch Kính chỉ thản nhiên nói năm chữ, kể có việc thì giải quyết. Bùi Châu nghĩ, có lẽ đám chú bác đó khi bị đưa vào tù cũng không ngờ rằng cháu trai họ chưa từng xem họ là đối thủ. Tớ đang khen cậu đấy. Mà này, dù sao cậu cũng đến khu nhà của tớ rồi, tối nay qua nhà tớ ăn cơm nhé. Tịch Kính nhìn đồng hồ, kể trước mắt thì chưa được, đợi khi nào tớ giải quyết xong việc, sẽ đích thân đến thăm bác trai bác gái. Bùi Châu hỏi, kể cậu vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở à? Tạm thời đến chỗ tớ đi. Tịch Kính là người có yêu cầu cao về chỗ ở, nghe nói trợ lý của anh tìm một căn hộ không phù hợp, anh đã yêu cầu đổi lại. Tạm thời Tịch Kính sẽ ở khách sạn. Không cần đâu. Tịch Kính nhàn nhạt từ chối. Cậu đúng là khách sáo quá. Không phải khách sáo, những chuyện này tớ đều có thể tự giải quyết, không cần làm phiền đâu. Bùi Châu ê sách ê một tiếng, nghĩ bụng bạn mình đúng là trăm năm không đổi. Anh phất tay, quyết định đi trước. Bùi Châu. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn bay, Tiểu Điềm Điềm có một tháng nghỉ dài hạn. Cô bé không về nhà ngay mà tìm đến người anh họ Bùi Châu trước. Mặc dù bố mẹ cô chỉ sinh một mình cô, nhưng cộng với nhà bác cả và bác hai, cô có tới 6 anh chị họ, chưa kể hai bên nhà ngoại. Vậy nên từ nhỏ cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Trong số đó, cô và anh họ Bùi Châu có mối quan hệ thân thiết nhất. Bùi Châu thấy cô bé đột nhiên nhảy ra từ sau bồn hoa, giật mình. Khi thấy rõ là Tiểu Điềm Điềm, anh đưa tay cốc vào trán cô, ngờ không lớn không nhỏ gì cả, gọi anh đi. Bùi Châu, Bùi Châu. Bùi Châu tuy hơn Tiểu Điềm Điềm 5 tuổi, nhưng hồi nhỏ khi bà nội đưa cô về khu nhà, anh đã không ít lần dẫn cô đi chơi. Hồi đó Bùi Châu yêu sớm, để đi hẹn hò, anh thường dắt theo cô bé Tiểu Điềm Điềm 11 tuổi. Không ngờ, bạn gái nhỏ của Bùi Châu nghe Tiểu Điềm Điềm gọi anh lại anh thì ghen. Lợi dụng lúc Bùi Châu đi mua kem, cô ta đã dọa Tiểu Điềm Điềm không được gọi Bùi Châu lại anh, nói rằng Bùi Châu chỉ có thể là anh của một mình cô ta, kể cả em gái cũng không được gọi. Cô ta còn dọa nếu còn gọi như thế sẽ vặt hết những bông hoa mà Tiểu Điềm Điềm yêu thích. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 506. Tiểu Điềm Điềm tuy tính tình tốt nhưng lại là công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều. Hơn nữa, Bùi Châu là anh họ thật nhưng là anh họ ruột của mình. Nghe cô bạn gái kia nói những lời vô lý như vậy, cô bé lập tức về mách tội với Bùi Châu. Mặc dù Bùi Châu đã ngay lập tức đứng về phía em gái và chia tay bạn gái, nhưng Tiểu Điềm Điềm vẫn rất tức giận. Từ đó về sau, cô bé không gọi Bùi Châu lại anh nghe nữa. Mãi đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Bùi Châu mới dỗ dành được cô em gái này. Nhưng sau đó, mỗi khi Bùi Châu chọc giận Tiểu Điềm Điềm, cô bé sẽ gọi thẳng tên anh. À đúng rồi, anh họ. Em nghe bác cả nói anh có bạn gái rồi à. Tiểu Điềm Điềm thấy Bùi Châu cho phép mình gọi thẳng tên, cô bé thấy không còn thú vị nữa. Hành lý trong tay được Bùi Châu xách hộ, cô bé liền nhớ đến lời nói của bác cả. Bùi Châu nghiêng đầu nhìn cô em gái đi bên cạnh, hãy đừng bị bác cả lừa. Anh đây, tâm trí bây giờ chỉ dồn vào việc kiếm tiền, không có thời gian mà yêu đương. Năm đó, bạn gái yêu sớm của anh dám bắt nạt em gái mình, anh lập tức mất hết hứng thú với việc yêu đương. Sau này không chỉ hết hứng với yêu sớm, mà anh còn chẳng còn hứng thú với yêu đương nữa. Sau khi đi du học, có lẽ do ở cạnh Tịch Kính lâu ngày, mặc dù miệng thích nói bậy vài câu, nhưng anh vẫn là một người giữ mình trong sạch. Sau này trở về, anh lập nên công ty Châu Thần Điện Tử. Bận rộn kiếm tiền nên cũng không có thời gian. Bây giờ, công ty Châu Thần của anh đã sáp nhập vào tập đoàn Tịch Thị. Sau này anh sẽ làm việc ở tập đoàn Tịch Thị, có lẽ lại càng không có thời gian hơn nữa. Nha, anh họ, em không nghe lầm chứ? Một người từng yêu sớm như anh mà lại không yêu đương. Bùi Châu nghe cô em gái đùa giỡn, nghiêm túc nói, ê anh sớm đã nhìn thấu hồng trần rồi, nên không nói chuyện. Tiểu Điềm Điềm trợn tròn mắt, cô bé không tin đâu. Nơi Tiểu Điềm Điềm. đến là khu căn hộ do Bùi Châu tự mua. Là một khu nhà mới xây có thang máy, hai thang máy cho hai căn hộ. Anh họ nuôi một con cờ Obed Di Đức rất đẹp trai, nên cô đến đây chủ yếu là để thăm con chó, tiện thể đi nhờ xe anh họ về khu nhà tập thể. Bánh Bao ơi, lại đây nào. Đừng nhìn Bánh Bao là một con Bét Di Đức đẹp trai, mà nó lại có một cái tên rất dễ thương. Bởi vì cái tên này là do Tiểu Điềm Điềm đặt. Hồi nhỏ Bánh Bao thật sự rất ngốc, thích mở to mắt nằm, một tai nghiêng nghiêng nhìn bạn. Cục thịt bụ bẩm giống như một chiếc bánh bao mềm mại, ai ngờ mấy tháng sau nó lại biến thành một chú chó lớn đẹp trai và oai vệ. Bánh Bao nghe thấy giọng Tiểu Điềm Điềm liền chạy đến, nhưng khi đến trước mặt cô bé nó lại dừng lại, sau đó ngồi xuống một cách đàng hoàng giống như hồi nhỏ, chờ cô bé vận tải về đầu. Bùi Châu nhìn Bánh Bao giả vờ không thấy mình, hừ một tiếng, ê đồ vô lương tâm. Tao ngày nào cũng cho mày ăn, dắt mày đi dạo, sao không thấy mày đối tốt với tao như thế? Mỗi lần chạy đến đều giống như lao vào kẻ thù vậy. Tiểu Điềm Điềm ngồi xuống, ôm đầu Bánh Bao vận tải về, nghe Bùi Châu nói vậy liền cười khúc khích, ê chắc là anh hay mắng nó. Anh mắng khi nào? Anh xem, vừa nãy anh còn mắng nó đấy thôi. Bùi Châu nhìn em gái mình che chở một con cờ hờ ó còn hơn cả anh, càng thấy ghen tị, kể nó là anh của em hay anh mới là anh của em? Không thể cả hai đều là anh sao? Tiểu Điềm Điềm ôm đầu Bánh Bao, không nỡ rời.